Chương 244, đám người trở về. Nhìn xem thuyền kia, phu cận hải vực bên trên quân hạm, đều sẽ không tự chủ tránh ra một khoảng cách, mà trên bến tàu chuẩn bị nên đón chiếc thuyền này hải quân binh sĩ, cũng đều cung kính đứng thẳng, một mặt hâm mộ nhìn xem chiếc thuyền kia. Bởi vì chiếc thuyền kia, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, đã trở thành hải quân biểu tượng. Hải trung tướng thuyền, chỉ là mấy cái này, liền đầy đủ chấn nhiếp biến ca. Theo nguyên bản hải quân anh hùng gặp lui khỏi vị trí đến hàng hai, bắt đầu bồi dưỡng tân binh, hải quân hiện tại cờ ở một cái mới trụ cột tinh thần. Mà cái này trụ cột tinh thần, nguyên bản ạ kẹ đủ, tờ S.U.G.U. bọn hắn đặt, chính là hải. Tu La Hải, đồng dạng là trung tướng, đồng dạng sức chiến đấu thiên hạ vô song, chỉ bất quá gặp là vỡ vụn rột băng hải tặc về sau, mới trở thành hải quân anh hùng. Mà hải thì là một người liền chấn áp trên đa y dương bao la tam hoàng. Nếu là nói lên chiến tích đến, tự nhiên là vỡ vụn một thời đại gặp càng thêm lóa mắt. Nhưng nếu là nói lên đỉnh phong sức chiến đấu đến, khả năng trên thế giới này là không tồn tại có thể cùng hải một đối một người. Phải biết hiện ở thời đại này, là đã trải qua hỗn loạn hải tặc tranh bá thời kỳ, giao qua đại hải tặc thời kỳ về sau đỉnh phong thời đại. Thời đại này tứ hoàng, bất kỳ cái gì một cái, khả năng cũng sẽ không so với lúc trước rột tới chênh lệch, mặc dù thế lực bên trên có vẻ không bằng, nhưng trên thực lực lại chênh lệch không lớn. Nhưng liền xem như thế, hải vợ ơ y ma có thể lấy một địch ba, không thể không thừa nhận, cái này tại hải quân trong mắt, cũng có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Mà hải nhận được truy phùng đồng thời, hải thủ hạ người QNZ bởi vì hải quan hệ, nhận lấy rất lớn chú ý, chính phủ chín mấy người bởi vì thanh danh vấn đề. Không tốt lắm mở rộng, nhưng giống như là Hina, Ỉn Di, Hoàng, Dây Ôi Gió Giờ, Đỗ Uy Tỷ Tờ, Bèn kệ kệ những người này, bây giờ tại hải quân bản bộ đều có được số lượng không nhỏ người ủng hộ. Bao quát từng tại đỏ phờ là mì ngộ thủ hạ vì Onet, Monet, Baby năm đều có không ít fan hâm mộ, bởi vì thanh danh của các nàng tương đối muốn tốt một chút. Hải quân chủ yếu tuyên bố sự tích của bọn hắn, tỉ như nói Ỉn Di trọi cứng cờ giặc cờ sự tình. Lại tỉ như nói hì nạ trọi cứng sờ một sự tình loại hình, những này tiểu cố sự, tại hải quân đương bên trong lưu truyền rất rộng phạm. Hiện ta y bo nở hà nở trở về, tự nhiên cu nở dê đưa tới không ít người chú ý mà những người này cũng bị bọn hắn fan hâm mộ, quan lên mới ngoại hiệu. Tỉ như nói nguyên bản hắc hạm hì nạ, vào lúc này biến thành hắc lao hì nạ. Có một ít giống như là một đời trước tay đen rẻ phi ý tứ. Ính dịt ngoại hiệu biến thành trăng non. Ý tứ nói đúng là nàng chém ra chẳng kích, liền như là trên trời trăng non, sáng tỏ lại sắc bén dị thường. Vì ố nẹt ngoại hiệu gọi là tử vong chi nhãn, ý tứ nói đúng là đương nàng nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi liền đã chết, rất dọa người ngoại hiệu, nhưng kỳ thật lực chiến đấu của nàng thật không tính mạnh. Mò nẹt ngoại hiệu gọi là tuyết ma, cái này cùng với nàng trái cây có quan hệ, baby năm trước kia tại đỏ phở làm mì ngộ nơi đó thời điểm gọi là vũ khí nữ. Hiện tại thay tên cứ gọi là kho binh khí. Bởi vì từ khi theo hải về sau, hải thật giúp nàng nghiên cứu ra rất nhiều loại biến thân, lại thêm bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ, để vũ khí của nàng uy lực thẳng tắp lên cao. Mà hai người trên thuyền, cũng đều có xứng đôi ngoại hiệu, tỉ như nói hắn gọi là nhạc trưởng, ý tứ nói đúng là hắn ở trên biển chỉ huy thuyền liền như là chỉ huy một cái dàn nhạc diễn tấu chương nhạc đồng dạng. Thậm chí những ngày này hải quân học viện người còn đến hỏi qua hải, có thể hay không để hắn đi hải quân học viện hơn mấy lớp, dù sao hắn hàng hải thuật vẫn là tương đối không tệ. Dây ôi rót giờ ngoại hiệu gọi là minh lưới đao, cái này cùng vũ khí của hắn có quan hệ. Dây ôi rót giờ đao trong tay, cùng hải tổ bủ ảm là một cấp bậc, đều là dây ôi hỏa giả mỏ nổ gỡ giả sở vật 50 công, đây là tại dê 5 căn cứ thời điểm tìm tơ y, bất quá hắn đao đặc biệt mảnh. Vô cùng mỏng, nếu như huy động nhanh, thật là khó coi tinh tưởng, cho nên mới gọi là minh lưới đao. Mà đỗ uy tỉ tờ ngoại hiệu gọi là chim cắt, bèn kệ kẹ ngoại hiệu gọi là phá cùng đồ. Những người này đều tại hải quân bản bộ có được rất nhiều người ủng hộ. Cho nên khi thuyền cập bờ về sau, những người này đi xuống thuyền, liền nên đón từng đợt tiếng hoan hô. Nhìn lao phu danh vọng. Thậm chí còn không bằng ngươi người trên thuyền đâu mà lúc này tại bến tàu cách đó không xa một tràng kiến trúc bên trên, phụ gì tỏ dạ vừa ăn mặt, vừa cười nói với hải. Ngươi à, là rất hiện thực, mặc kệ ngươi trước kia có bao nhiêu chiến tích, nhưng dù sao ngươi vừa mới gia nhập hải quân, ngươi không lập một chút công, người phía dưới mặc dù sẽ chấp hành mệnh lệnh của ngươi, nhưng sẽ như vậy sùng bái ngươi, nhưng chưa chắc sẽ có bao nhiêu. Nghe được một cười, Hải Cu Nở Dê vừa cười vừa nói, mà nhưng vào lúc này, hắn Cu Nở Dê nhìn thấy những người kia nhìn về phía mình, hắn không khỏi ngồi ở phía trên phất phất tay, sau đó khoa tay dưới. Hiện tại trên bến tàu quá nhiều người, hắn liền không nổi nữa. Thấy được Hải động tác, bên này Hy Nạ các nàng cũng là ngầm hiểu, sau đó chậm rãi rời đi bến tàu, lần này cũng không có ngay tại chỗ giải tán, mà là cái này hơn 100 người, đều đi một cái nhà ăn, phòng ăn này Hải đã bao hết, hắn hiện tại là có tiền. Thủ hạ của mình trở về, hắn khẳng định là muốn chúc mừng một phen, mặc dù nhân số ít đi không ít, cái này khiến Hải tâm tình của bọn hắn đều có một ít nặng nề, nhưng bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm. Huống chi Hải không phải đã cho mọi người báo thù á thân là biến ca nhi nữ, nếu như một mực đắm chìm trong loại kia không khí bên trong, thế nhưng là thật không tốt. Cho nên rất nhanh mọi người liền buông ra mình, bắt đầu ăn uống. Mà đang lúc bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, hai bọn hắn những này chủ yếu người, thì đã trong bất chi bất giác rời đi phòng ăn, đi tới phòng ăn đỉnh. Nơi này Hải đã dùng kẽ bùn sổ cụ đảo qua một lần, xác định không có nặc đến có giám thị điện thoại trùng tồn tại. Hải vừa tiến đến, Hy Nạ liền trực tiếp ôm lấy Hải, nói thật, đương lần này Hải rời đi thời điểm, Hy Nạ là rất lo lắng. Bởi vì nàng biết, Hải lần này phải đối mặt nguy hiểm khủng bố đến mức nào. Nhưng nàng biết, nàng không thể nói, cũng không thể đi theo, bởi vì nàng đi theo Hải, ngược lại là Hải vương hữu, mà bây giờ thấy Hải bình an vô sự, nàng không kích động mới là lạ chứ. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, kỳ thật Hải những nữ nhân khác nhóm đều rất kích động. Liền xem như sủ gạ cu nở dê rất vui vẻ Hải bình an vô sự, đương nhiên, nàng đối Hải cũng không phải là có thứ tình cảm đó, dù sao nàng mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng thần trí còn giống như là 10 tuổi khoảng trường hải tử. Chờ chúng ta trở về rồi hãy nói nhẹ nhàng vô vô Hy Nạ phía sau lưng, Hải trấn an một chút nàng, sau đó một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt đám người. Các vị, vất vả.